Yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, gả cho anh ta là một loại vinh quang mà tất cả mọi người đều ao ước. Hôm nay cô ta ăn mặc rất nghiêm túc. Sợ bị bà Hoắc thấy lạn len cơn chê bai cô ta. Tưởng rằng mình đã mặc đo công sở đẹp lắm rồi, thế nhưng cô ta vừa vào cửa đã biết cô ta thua rồi. Trên người bà Hoắc tờ một sự quyết đoán như đàn ông vậy. Cô ta vu ra bánh bèo vừa nhút nhát thế này làm sao có TSN sánh bằng bà ta. Ngày hôm này Đinh Thanh Nguyễn đã ăn mặc đã hợp lý và đẹp hơn hôm trước nhiều. Bà Hoắc nhìn thấy cô. TH sáng mắt lên. Bà ta thầm nghĩ rằng Đinh Thanh Nguyễn này cũng không tệ lắm mà. Bà ta không chút keo kiệt mà khích lệ cô ta. Chấm, ngày hôm nay Thanh Nguyễn đẹp quá. Đi, chúng ta tới đây nói chuyện nào. Đinh Thanh Nguyễn đắc ý nhìn lại bản thân cô ta từ trên xuống dưới. Đúng là mắt thẩm mỹ của cô ta rất tốt mà. Có giói, bác gái quá khen cháu rồi. Cháu cảm ơn bác. Hai người VNB vừa đi lên lầu. Hoặc Minh Vũ đi ở bên cạnh TSJ không nói một lời. Hai tay anh ta cắm ở trong tu ẩn. Từng bước đi lên lầu. Cho dù ta không nói không cười nhưng mà vẫn rất ép tại. Mấy nhân viên nữ xúm lại bàn tán. Hoắc Minh Vũ đẹp trai quá. Kẻ đẹp kia đúng là vẻ đẹp làm cho phụ nữ phải NGNG thở mà. Còn cô gái kia cũng thật xinh đẹp. Hình như cô ta là khách mà bà Hoắc mời đến. Có khi ngày mai sẽ có tin giật gân. Tổng giám đốc Hoắc mời một người phụ nữ xinh đẹp đến tập đoàn Hoắc Thiên chơi. Cũng nên, có người trong đám đông nhanh nhảu nói. Thật vậy sao? Cô gái đó đẹp thật đấy. Mà hình như hôm nay tổng giám đốc Hoắc đưa cô gái này đến để xem mắt với quản lý Hoắc hay sao ấy. Trong đám đông có người lại bắt đầu tám chuyện. Không phải cha, quản lý Hoắc đẹp trai của chúng ta đi xem mắt sao? Hu hu hu, trái tim thiếu nữ của tôi tan nát mất thôi. Mọi người càng bàn tán xôn xao hơn. Hất là các nhân viên nữ. Ai cũng lo lắng Hoắc Minh đi xem mắt rồi thì các cô không còn cơ hội để ảo tưởng nữa. Được rồi, đừng lô lang, không có chuyện gì. Chắc chắn quản Hoắc sẽ không bị người ta bắt đi một cách dễ càng như vậy đâu. Bà Hoắc không biết các nhân viên nữ trong công ty đang thảo luận cái gì. Bà ta vẫn đưa bà Đinh lên lầu uống chén trà, ăn điểm tâm, sau đó bà ta lại đưa bà Đinh đi dạo khắp nơi. Tuy rằng bà Đinh không biết làm ăn, thế nhưng bà ta vẫn thường đi đến công ty của bà ta. Bây giờ đến tập đoàn Croat Thiên rồi. Bà ta thầm nghĩ, tập đoàn nhà họ DNS thị của nhà bà ta so với tập đoàn Hoắc Thiên thì đúng là như muối bỏ bể. Bà ta nhìn thấy trọng mắt Đinh Thanh Uyển cũng lóe lên ánh sáng gạc nhiên giống như bà ta. Lần này con gái bà TCO khả năng 8 phần 10 sẽ cân nhắc Hoắc Minh Vũ rồi. Điều kiện này chắc chắn không phải yêu kiện mà người bình thường có thể sánh được. Bác gái, sau này cháu sẽ làm việc ở chỗ Minh Vũ sao? Đó là chuyện đương nhiên. Bà Hoắc mỉm cười với Đinh Thanh Uyển. Bà ta có ý định tác hợp Đinh Thanh Uyển với Hoắc Minh Vũ thì tất nhiên bà ta muốn Đinh Thanh Uyển làm việc gần Hoắc Minh Vũ hơn rồi. Cái kia, em tên là Đinh Thanh Uyển. Ngày hôm qua lúc ăn cơm, em vẫn chưa nói chuyện với anh. Đinh Thanh được đưa tay ra trước mặt Hoắc Minh Vũ, định bắt phi với Hoắc Minh Vũ. Có hai bà mẹ giờ đây, chắc là Hoắc Minh Vũ không dám từ chối đính không? Hoắc Minh Vũ liếc mắt nhìn cái tay duỗi ra của cô ta. Lại liếc rơ mát nhìn nụ cười tươi rói trên mặt cô ta rồi nói. Hung mà bây giờ chúng ta đang ở công ty. Chúng ta nên động tay động chân ít thôi. Nếu không tội sợ các nhân viên nữ của tôi sẽ đau lòng mất. Hốt Minh Vũ nói nửa đùa nửa thật với Đinh Thanh Uyển. Bà Đình lúng túng nhìn bà Hoắc. Bà Hoắc lén lút nhéo tay của Hoắc Minh Vũ một lúc rồi vội vàng nói. Đứa nhỏ này, nó sợ các đồng nghiệp nữ ở trong công ty. Ở trong công ty không chịu chăm chỉ làm việc nữa. Nên nó mới nói đùa vậy thôi. Bà Hoắc bịa ra một lý do linh tinh. Bà ta biết rằng nhà họ Đinh cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Họ chỉ cần biết rằng Hoắc Minh Vũ đồng ý đi cùng với Đinh Thanh Uyển đi xem mấn à họ thấy biết ơn lầm rồi. Không có chuyện gì, chuyện này có thể lý giải. Đàn ông mà, Jin coi trọng công việc hơn. Thảo nào các nhân viên ở đây ai cũng kính trọng Minh Vũ như vậy HD ha ha. Đinh Thanh Nguyễn nói theo lời bà Đinh. Mặc dù nói xong cô ta cũng không biết chính manh đang nói cái gì nữa. Ừ, cháu biển à, tốt rồi. Biết là tốt rồi. Bà Hoắc quay về hai người giói cho qua. Nhưng vẻ mặt của bà Đinh đã tỏ ra hơi khó chịu với Hoắc Minh Vũ rồi. Đinh Thanh Nguyễn đứng ở một bên cũng bực mình. Nhưng vì muốn lấy lòng nhà họ Hoắc, cô ta nói thêm. Bác gái, cháu biết bản thân cháu vẫn còn nhiều chỗ chưa tốt. Mong bác bỏ qua cho cháu ạ. Vừa nãy cháu đã đường đột rồi. Cháu vẫn chưa hiểu rõ về A Minh Vũ. Cháu xin lỗi ạ. Đinh Thanh Tiền nói chuyện rất hợp ý bà Hoắc. Mà bà ta cũng hiểu ẩn ý của Đinh Thanh Huyền. Ý tại ngôn nào hoại chính là. Cô ta hy vọng bà Hoắc tạo nhiều e ổi hơn nữa cho cô ta với Hoắc Minh Vũ để hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn. Được chứ. Tó di ô. Bác hiểu ý cháu mà. Cháu không cần loang. Nếu như Minh Vũ mà dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bác ngay. Biết chưa? Bà Hoắc nhành nhảu dặn dò Đinh Thanh Huyền. Bây giờ bà ta đã coi Đinh Thanh Huyền là con dâu của bà ta rồi. Hoắc Minh Vũ không thể bắt nạt cô ta được sao? Đinh Thanh Yển đặc ý mỉm cười. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Người đàn ông đang đứng ở bên cạnh không hiểu tại sao bà Hoắc có thể dễ dàng bắt anh ta phải gần gũi với một người phụ nữ mà anh ta không hề quen. Biết là không thể chấp nhận được từ Thanh Lami người con gái mà anh ta yêu thật lòng. Mọi người danh thì chơi tiếp đi. Bây giờ con có việc bận rồi. Mẹ cứ tiếp khách đi nhé. Dì Đinh, dì ở đây tham. Quan vui vẻ à, vốn dĩ anh ta không muốn chào hỏi người nhà họ Đinh một chút nào. Nhưng vì sợ mẹ anh ta lại gây khó dễ cho từ Thanh Lam nên à, anh ta bắt buộc phải nói. Trước kia anh ta đập gặp phải trường hợp này rồi. Lần đó anh ta khôn nghe lời bà Hoắc. Sau đó anh ta đã phải trả giá đắt. Bây giờ thì Hoắc Minh Vũ chẳng dám tái phạm nữa. Được rồi, còn bận thì đi trước đi. Mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng bà Hoắc vẫn trừng mắt nhìn Hoắc Minh Vũ một chút. Đứa con trai này. Làm sao cứ không nghe lời bà ta như vậy? Vâng, vậy mọi người đi tham quan tiếp đi. Còn đi trước đây, chỉ cần Hoắc NS Vũ lấy chuyện công việc làm cái có. Bà Đinh xe không có lý do để giữ người lại nữa. Bà ta liếc mắt nhìn con gái. Biết trong lòng Thanh Tiên đang oan ức nhưng bà ta cũng chẳng biết eo em gì hơn. Đinh Thanh Nguyên nói, chuyện này... Bác Hoắc à, nếu như thực sự Minh Vũ không muốn thân thiết với Cháp Hền. Quên đi à, cháu cũng không muốn làm khó dễ Minh Vũ. Bà Đinh biết chắc bà Hoắc rất yêu thích Đinh Thanh Huyền. Cho nên bà ta cảm thấy họ vẫn có thể nói đùa. Lùi một bước để tiến hai bước. Nên bà ta đã dặn dò Đinh Thanh Huyền tìm cách nói chuyện để cho bà Hoắc biết biểu hiện của Hoắc Minh Vũ không khiến cho cô ta thoải mái. Thậm chí là khiến cô ta từ chối buổi xem mắt này. Bà Hoắc biết rõ suy nghĩ của hai mẹ con nhà họ Đinh này. Nhưng bà ta cũng không phải là người dễ dàng cho người khác có thể nắm thóp bà ta. Điều khiển bà ta như một con rối được. À, như vậy sao hai con trai của tôi nghĩ gì thì làm đó? Tôi làm sao mà biết được? Huống chi nó còn bận chuyện CN diệt. Chứ có phải đi đâu chơi đâu. Không biết Thanh Nguyễn có ý kiến gì với Minh Vũ của nhà Bắc hay không? Vẻ mặt nghiêm túc của bà Hoắc đã chứng minh rằng nếu Đinh Thanh Nguyễn không thích Hoắc Minh Vũ, bà ta cũng sẽ hủy bỏ buổi xem mắt này. Bà Đình sợ hết hồn. Chuyện này phát sinh đột ngột như vậy. Không hề giống với kế hoạch mà chồng của bà ta đã vạch ra sẵn. Không có đâu ạ. Cháu thấy anh ấy chú tâm vào công việc như vậy cũng rất tốt. Đinh Thanh Nguyễn ngượng ngùng nhìn bà Hoắc, không cần nói cũng biết cô ta đã bê quy đi Hoắc dọa sợ rồi. Lúc này bà Đinh mo thở phào nhẹ nhõm. Bà ta nhanh chóng nói ANG. Ngày hôm qua, sau khi về nhà, Thanh Nguyễn vắn tên tục khen Minh Vũ rất tốt. Lại còn đẹp trai lại biệt chú tâm vào công việc. Con bé rất thích tha bà nhưng mà tôi là mẹ của con bé nên rất xót con. Vậy nên tôi mới nhắc nhở nó. Bà đừng trách con bé nhé. Dù sao Minh Vũ vẫn còn trẻ. lại bị bố với anh trai nó giao nhiều công việc nên nó bận rộn cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này bà Hoắc mới thỏa mãn. Bà ta giải thích với bà Đinh. Bà ta biết rõ đứa con trai thứ này đã cố gắng bao nhiêu năm qua để có thể đuổi kịp anh trai nó. Vì vậy bà ta hoàn toàn có thể hiểu cho nó. Bà Đinh vội vàng gật đầu. Thì ra Hoắc Minh Vũ còn là một đứa con ngoan. Đúng vậy, tôi cũng rất hài lòng về mặt này của Minh Vũ. Nếu Ư Thắng bé thấy phụ nữ xinh đẹp mà bỏ bê công việc thì mới là một người đàn ông háo sắc. Khô Ân gắng để Thanh Nguyễn dựa dẫm vào. Bồng nhiệt ấn tượng của bà ta đối với Hoắc Minh Vũ là ao hơn bậc. Cho dù nói thế nào, thì thực ra Hoắc Ninh Vũ cũng không tệ lắm. Mẹ, nếu không con tự mình làm cơm cho Minh Vũ ăn đi. Con anh ấy bận rộn công việc mà quên ăn trưa như vậy không tốt cho sức khỏe của anh ấy đâu. Đinh Thanh Nguyễn mau chóng biểu hiện cô ta là một người phụ nữ đảm đang trước mặt bà. Cô ta cố ý để bà Hoắc thấy cô ta là một người phụ nữ chăm chỉ. Nhưng thực ra cô ta có biết làm cơm bao giờ đâu. Bà Đinh hiểu ý của Đinh Thanh Nguyễn ngay lập tức. Bà ta vội vàng phối hợp với con gái mà nói rằng. Đúng vậy đó. Sau này cứ để Thanh Nguyễn làm cơm cho Minh Vũ ăn. Kỹ năng nấu ăn của Thanh Nguyễn khá tốt mà. Bà Hoắc lịa mắt nhìn hai người. Chuyện làm cơm này hơi giặc rồi. Bác nhận tấm lòng của con. Nhưng rưỡi lầu cũng có nhà ăn rồi. Bình thường thư ký sự đưa cơm cho Minh Vũ ăn. Tuy nhiên cháu có đờ đi hỏi thư ký của Minh Vũ xem nó thích ăn cái gì. Bà Hoắc cũng biết thời biết thế mà nói với Đinh Hạn Huyền. Vốn đĩ Đinh Hành Huyền không định làm gì. Nhưng nhìn thàn độ lồi lõm của Hoắc Minh Vũ. Cô ta vô cùng không thoải mái. Nhất định cô ta phải bắt Hoắc Minh Vũ nghe lời cô ta. Để xem sau này anh ta còn dám cưỡi lên đầu lên cổ cô ta không. Đi, chúng ta đi tham quan công ty tiếp đi. Bà Hoắc tiếp tục đưa hai người đi dạo quanh tập đoàn Hoắc Thiên. Đinh Thanh Huyền tỏ ra khá là hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ xung quanh cô ta. Có điều tập đoàn Hoắc Thiên là một công ty lớn. Cho dù người ta tò mò về thân phận của cô ta nhiều đến mấy thì họ cũng chỉ liếc mắt nhìn mấy cái xong rồi nai cặm cụi làm việc. Không hỏi cũng không bân tán hay nói gì với cô ta hết. Điều này khiến Đinh Thanh Nguyễn cảm thấy hơi khó chịu. Thế ra tôi cảm thấy Thanh Nguyễn ở đây làm việc thì tớ thể học hỏi được nhiều thứ từ mọi người ở đây. Bà DSGS nói. Út đăng vậy, tập đoàn Hoắc Thiên rất biết cách dùng người. Lại có quy định rất nghiêm khắc. Rất nhiều nhân tài chuyên ngành vi tính với chuyên ngành kỹ thuật đều là do Minh Dương mời về. Sau đó Minh Vũ sẽ quản lý và hướng dẫn bọn họ làm việc một cách hiệu quả nhất. Nói thật, hai người con trai của tôi rất xuất sắc. Nhắc tới hai đứa con trai, người làm mẹ như bà Hoắc cảm thấy vô cùng tự hào. Người bình thường ai có thể có hai đứa con trẻ như vậy thì nằm mơ cũng có thể cười. Bà Hoắc tốt số thật đấy. Tôi thì chỉ có một đứa con gái mà thôi. Nó vừa tốt nghiệp thì lại ở trong nhà. Không làm được chuyện gì đứng đần cả. Con trai nhà người ta xuất sắc như vậy. Ai cũng ghen tị đẻ. Mét Đa Đinh cũng không ngoại lệ. Bà ta cũng ao tớc có được hai đứa con trai như nhà họ Hoắc này. Nếu như vậy thì bây giờ bà ta không cần làm mà có thể nghỉ ngơi dưỡng nào rồi. Tôi còn ước ao có một người con gái xinh đẹp giống như nhà bà cơ. Có con gái thì cứ giữ trong nhà nuôi là được. Nếu con gái mà coi trọng sự nghiệp thì sau này sẽ không hạnh phúc đâu. Bà Hoắc vẫn còn tiếc nuối lúc còn trẻ bà ta vẫn tập trung vào sự nghiệp. Vốn đích bà ta không để ý đến chất lượng cuộc sống. Đến lúc già rồi bà ta mới phát hiện cho dù bà ta có bao nhiêu tiền. Muốn mua gì cũng được đi chăng nữa thì tâm trạng của bà ta cũng chẳng vui lên nổi. Thật ra điệc gầy cũng đúng thôi. Con gái cứ ở nhà đợi đến lúc lấy chồng rồi ở nhà nuôi con phụ chồng. Như thế ta đủ hạnh phúc rồi. Bà Đinh cũng đồng tình với bà họ Ắc. Nói gì thì nói. Con gái bà ta ở Hà Vận áp cơ công chúa nhỏ. Là bảo bối của bố mẹ. Bà Hoắc hiểu được ý của bà Đinh thì vội vàng cam kết rằng. Trước giờ tôi không có con gái. Lúc nào tôi cũng MBNG có một cô con gái trong nhà. Nếu như Thanh Nguyễn có duyên với Minh Vũ nhà chúng tôi. Hai đứa kết hôn rồi thì sau này nhất định tôi sẽ coi Thanh Huyền như chính con gái ruột của mình mà cưng chiều. Có làm hay không thì nói sau đi. Thế nhưng nhất định bà ta phải nói ra câu này. Vâng, cháu cảm ơn bác Hoắc ạ. Thật ra Đinh Thanh Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều tới việc sẽ gả vào nhà họ Hoắc dưới danh nghĩa là vợ của Hoắc Minh Vũ. Thế nhưng hiện tại cô ta vừa nhìn thấp công ty của nhà họ Hoắc lớn như vậy. Đi một vòng về đây thì cô ta đổi ý rồi. Bây giờ cô ta rất muốn sược gả ngay cho Hoắc Minh Vũ. Gả cho anh ta là một loại vinh quang mà tất cả mọi người đều ao ước. Cho dù cuộc sống sau hôn nhân của cô ta có hạnh phúc hay không, người khác nhìn vào sẽ biết cô mốt người vợ giàu có. Cô ta chỉ cần quan tâm đến điều đó, không quan tâm đến chuyện khác nữa. Không có chuyện gì, bác coi cháu là con cái trong nhà thôi mà. Nếu cháu có thể nên duyên với Minh Vũ, sau này bác còn phải cảm ơn cháu đã chăm sóc Minh Vũ giúp bác. Bà Hoắc nói như đúng rồi vậy. Cách chương.